Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2601, Tam Hoa Tụ Đình. Bạch Phật Di Lặc khẳng định cũng không nghĩ tới. Hắn kia kình thiên một trường vậy mà không có đem ta cho đánh cho tàn phế. Ngược lại chính mình cũng đi theo lui về sau mấy bước. Kỳ thật, một trường này Bạch Phật Di Lặc không có đem ta cho trọng thương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tay ta trên cổ tay mang theo đấu chuyển kiền khôn phá nguyên nhân. Đem Bạch Phật Di Lặc đánh vào trên người ta, lực lượng tất cả đều chuyển rơi đến trên mặt đất. Bằng không trên mặt đất cũng sẽ không đã nứt ra như vậy một đạo sâu lỗ hồng. Âm nhu trưởng vốn là có thể đem tu vi của ta tăng lên mấy lần. Hiện tại tu vi của ta đã rất mạnh, cho dù là cùng Bạch Phật Di Lặc cứng đối cứng đối thượng một trường, cũng hẳn là không có cái gì quá lớn tổn thương. Song trưởng đụng vào nhau, chúng ta rất nhanh liền tách ra mười mấy thước khoảng cách. Từng người đứng vững, Bạch Phật Di Lặc trên mặt lộ ra một tia ngắn ngủi nghi hoặc. Sau đó liền biến thành vẻ hung ác, thân hình thoát một cái, liền lần nữa hướng phía ta bên này đánh giết mà tới. Ta cũng là cắn răng một cái, rút kiếm lại đến, nha, Bạch Phật Di Lặc lại như thế nào? Hắn cường đại hơn nữa cũng không phải thần tiên, chẳng qua là luân hồi 19 thế thôi. Ta chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn gặm hạ hắn một miếng thịt tới. Nghĩ tới đây, ta ra chiêu thì càng thêm mãnh liệt đứng lên. Từ khi Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư đem một thân tu vi truyền thụ cho ta sau, Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong ăn giấc đại chiêu ta căn bản không có mảy may dừng lại. Cơ hồ chính là triệu chi tức đến, vung chi liền đi, Long Tảo Thiên Quân, Bạch Long ra tay, Hoạn Long Điểm Tình, Phong Hổ Vân Long, Hỏa Long Kinh Thiên, ta trong tay kiếm hồn không ngừng lắc lư, một chiêu tiếp theo một chiêu lăng lệ vô cùng kiếm chiêu hướng phía Bạch Phật Di Lặc chém vào mà đi. Bạch Phật Di Lặc hai tay không ngừng hoạt động, hoặc là bấm niệm pháp quyết, hoặc là niệm chú, hay là thân hình phiêu hốt. Những kiếm chiêu này mặc dù tàn nhẫn, so ta trước đó dùng cường hãn gấp trăm lần, nhưng là tại yêu nghiệt này trước mặt vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hai người chúng ta thân hình khi thì va chạm vào nhau, khi thì ngắn ngủi tách ra, liên tiếp qua mấy chục chiêu, vốn là tàn tạ không chịu nổi mặt đất, càng thêm vết thương chồng chất. Hắn bổ ra đao gió so ta kiếm chiêu còn kinh khủng hơn. Mỗi một lần chiêu ta kiếm cùng hắn đao gió đụng vào nhau, trong cơ thể của ta đều sẽ truyền đạt ra một loại từ trong ra ngoài run rẩy cảm giác. Cường đại, thật quá cường đại. Bạch Phật Di Lặc chiêu thức là càng ngày càng mãnh. Ở trước mặt ta chỉ để lại một đoàn hư ảnh. Lại qua một lát, nhưng thấy Bạch Phật Di Lặc pháp thân nhoáng một cái, lần nữa lập lại chiêu cũ, tam hồn thất phách phân tán ra đến, trong nháy mắt đem ta súng lại tại ở giữa. Sau đó nhiều như vậy phân thân hướng phía đồng thời phát động tiến công. Một cỗ vô cùng kinh khủng nguy cơ cảm giác trong nháy mắt đem ta bao phủ. Ngô Cửu Âm, hết thảy đều kết thúc. Bạch Phật Di Lặc đột nhiên hung hãn nói. Hắn những cái kia phân thân cũng đều là há miệng ra, nói ra đồng dạng một câu, giống như đều mang hồi âm tựa như, hoảng sợ sau khi, ta cũng không lo được nhiều như vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái trọng kiếm hướng phía cách ta gần nhất một cái Bạch Phật Di Lặc phân thân chạm tới. Cái kia phân thân thân hình thoát một cái, né tránh ta một kiếm kia, làm ta dùng mê tung bát bộ lách mình ra ngoài. Muốn thoát đi những này phân thân vòng vây thời điểm, hai bên phân thân đồng thời hướng phía sau lưng của ta liền đánh tới. Trong lòng ta nghĩ chính là Bạch Phật Di Lặc phân ra tam hồn thất phách, trong lúc nhất thời chưa từng có cường đại, nhưng là này tam hồn thất phách cũng không thể thoát ly thân thể của hắn thời gian quá dài. Một khi ta thoát thân ra ngoài, này tâm hồn thất phách liền sẽ rất nhanh gom đến bản thể của hắn bên trong. Thế nhưng là ta lại không để ý đến một việc, đó chính là những này phân thân cùng Bạch Phật Di Lặc bản thể không sai biệt lắm cường đại. Vừa muốn lách mình ra ngoài, hai bên phân thân liền hướng phía ta phía sau lưng đánh tới. Ta rõ ràng cảm giác được trưởng lực kia nóng rực, cương phong kéo phía sau lưng đau nhức, thân thể đang chạy ra đi thời điểm, chỉ có thể có chút một bên, tạm thời tránh khỏi một cái phân thân đánh tới trưởng lực. Nhưng là một cái khác, phân thân trưởng lực lại rắn rắn chắc chắc đập vào phía sau lưng của ta bên. Trên, cảm giác kia, giống như là bị một chiếc xe tải nặng đụng tại trên lưng. Ta xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh. Hướng phía trước bay nhào mà đi, trọn vẹn bay ra xa mười mấy mét. Ta một cái trước nhào lộn vội vàng lần nữa đứng lên. Cổ họng ngon ngọt, đầu choáng váng, một hơi lão huyết liền phun tới. Nhưng là ta cũng không có đổ xuống. Trong mơ hồ, nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng hướng phía ta lần nữa chạy vội tới. Nguy rồi, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ta cắn răng một cái, lần nữa nhấc lên kiếm hồn, muốn tiếp tục liều mạng. Hoàng Hạc Phượng Minh, bên tai đột nhiên nhớ tới Nhạc Cường thanh âm, sau đó liền một tiếng Hoàng Hạc cùng Phượng Hoàng kêu to thanh âm vang vọng chân trời. Từ đỉnh đầu bên trên đột nhiên liền bao phủ xuống một đạo kim mang, đem Bạch Phật Di Lặc thân hình đứng yên cách ngay tại chỗ. Ta đi, hai người này mạnh như vậy. Bạch Phật Di Lặc vì đó sững sờ, cách ta còn có mười mấy thước thời điểm, bước chân ngừng lại, quay đầu hướng phía Nhạc Cường cùng Y Nhan nhìn lại. Vừa rồi đám người vây công Bạch Phật Di Lặc thời điểm, ta tựa hồ cũng không nhìn thấy cái đôi này xuất hiện, mà bao phủ lại Bạch Phật Di Lặc tia sáng kia so với bọn hắn cặp vợ chồng trước đó tế ra đến chiêu này đều phải rực rỡ, hẳn là dùng bí pháp thôi động. Làm ta quay đầu nhìn về Nhạc Cường cùng Y Nhan nhìn lại thời điểm, phát hiện hai người bọn họ từng người giơ lên trong tay kiếm, chỉ hướng Bạch Phật Di Lặc, trong tay bóp pháp quyết, nhưng là sắc mặt mười phần tái nhợt, thân thể cũng tại có chút phát run. Tam hoa tụ đỉnh, Bạch Phật Di Lặc ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu trên tia sáng kia, khẽ vươn tay, liền ngưng kết ra ba đóa màu trắng hình hoa sen trạng quang mang ra tới, hướng phía đỉnh đầu trên tia sáng kia đụng tới. Nhìn đến đây, ta biết cơ hội của ta đến rồi. Vừa rồi ta cao tổ ra vận dụng huyền thiên kiếm quyết không có thương tổn Bạch Phật Di Lặc, mà bây giờ ta ngưng kết hai vị lão tiền bối mấy đời tu vi, rốt cuộc có thể hay không đem Bạch Phật Di Lặc cho làm nằm xuống đâu. Hiện tại bọn hắn cặp vợ chồng dùng liều mạng vừa chết, giúp ta ngăn trở một chút Bạch Phật Di Lặc, cho dù là chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, cũng cho ta tranh thủ vận dụng phi long tại thiên cơ hội. Dù sao cũng là huyền thiên kiếm quyết kinh khủng nhất một cái sát chiêu, đem chân long chi hồn triệu hoán đi ra vẫn là cần vài giây đồng hồ thời gian, đã đầy đủ. Nương theo Bạch Phật Di Lặc ra một chiêu tam hoa tụ đỉnh, ta ngay sau đó quát to một tiếng phi long tại thiên. Hai người chúng ta thanh âm đồng thời vang lên, Bạch Phật Di Lặc tế ra ba đóa bạch liên hoa lập tức đem đỉnh đầu kia chùm sáng cho đánh tan thành mây khói, sau đó lại hướng phía Nhạc Cường cùng Y Nhan chém vào ra một cái đao gió. Hiển nhiên, Bạch Phật Di Lặc cực kỳ tức giận, tại ta cùng Bạch Phật Di Lặc đơn đả độc đấu thời điểm, có người tới quấy rối, hơn nữa còn quấy rối thành công, đây chính là đối với hắn khiêu khích, chỉ có một con đường chết. Cho nên, Bạch Phật Di Lặc bổ ra đến cái kia đao gió cực kỳ mãnh liệt, đem mặt đất đều gẩy ra đến rồi một đạo hố sâu, hướng phía cái đôi này đụng tới. Nhạc Cường cùng Y Nhan đều là quá sợ hãi. Thời khắc mấu chốt, ta nhìn thấy Nhạc Cường lách mình ngăn tại Y Nhan phía trước. hai tay nắm ở pháp kiếm, còn giống như bóp cái chỉ quyết. Sau đó kia một cái đao gió liền chém tại Nhạc Cường pháp kiếm bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.